Chiến Long Vô Song, chương 784, góc truyện audio.com, Kinh Đô, Hội Sở Lộc Nhân, Đường Khiếu Lâm đã xác nhận lô hàng trị giá 2 tỷ đô la Mỹ, bị Trần Ninh bí mật điều động binh đoàn đặc chủng Mãnh Long nửa đường cướp đi. Trần Ninh còn trực tiếp bán hàng của hắn cho đại tù trưởng châu Phi Mohammed, ngoài ra còn mang toàn bộ 2 tỷ đô la Mỹ đó đi quyên góp. Bây giờ trên thời sự quốc tế đều đang đưa tin Hoa Hạ quyên góp 2 tỷ đô la Mỹ cho quân đội bảo vệ hòa bình Liên Hiệp và tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ tận lực bảo vệ hòa bình thế giới. Đường Khiếu Lâm cầm chai rượu lên, ném mạnh về phía tivi, rầm một tiếng ném vỡ tivi. Hắn phẫn nộ đứng lên, Trần Ninh thằng trò chết này, đã cướp hàng của tao, lại còn mang tiền của tao đi quyên góp. Mày thì ngon rồi, lấy tiền của tao làm người tốt thằng chó chết tất cả tài sản mà mấy năm nay tao tích được. Đường Khiếu Lâm vốn định ở trong đêm giao dịch chư thần chi yến này kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng không ngờ, vậy mà lại làm cho tài sản tích góp bao năm, mất hết trong một lúc như vậy. Mấy tên cấp dưới đắc lực của hắn, lúc này vội vàng đến dìu hắn, rối rít khuyên. Đường thiếu anh không nên tức giận, Đường Khiếu Lâm dùng sức đẩy hết cấp dưới của mình ra, mắng. Các ngươi cốt hết cho ta, Trần Ninh khiến cho tất cả những gì ta vất vả tích góp đều mất hết, ta có thể không tức giận hay sao? Chuyện này không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Ta muốn báo thù, ta muốn hắn chết, các ngươi lập tức đi tìm sát thủ giỏi nhất cho ta muốn Trần Ninh chết. Mấy tên cấp dưới ta nhìn ngươi nhìn ta, nơi này là Nhật Bản, bọn hắn tìm sát thủ ở đâu được chứ? Lại nói, Trần Ninh thế nhưng là chiến thần Hoa Hạ, mặc dù sát thủ dùng phương thức đánh lén để ám sát, nhưng muốn thành công ám sát Trần Ninh thì chắc phải là sát thủ giỏi nhất thì may ra mới có cơ hội. Bây giờ gấp gáp như vậy, biết đi đâu tìm sát thủ giỏi nhất. Bỗng nhiên, một tên cấp dưới đột nhiên nhớ đến gì đó, ánh mắt hắn sáng lên, hưng phấn nói với Đường Khiếu Lâm. Đường thiếu tôi nhớ ra, hôm qua tôi vừa hay nghe được người đứng đầu trong bảng sát thủ thế giới, được xưng là vua sát thủ S1, gần đây cô ta đang ở Nhật Bản, hình như là đến núi Phú Sĩ của Nhật Bản để xem tuyết. S1, nữ sát thủ duy nhất trong top 10 trên bảng sát thủ thế giới. Cũng là sát thủ đứng đầu bảng, người giỏi nhất trong giới sát thủ, được công nhận là vua của sát thủ. Nghe nói S1 gia nhập giang hồ 3 năm, xuất thủ hơn 100 lần, chưa từng có ghi chép thất bại nào cả. Đường Khiếu Lâm nghe nói S1 đại danh đỉnh đỉnh đang ở Nhật Bản, hắn liền kích động, lớn tiếng nói. Lập tức phái người đi liên hệ với cô ta, tôi muốn gặp cô ta, mặc kệ tốn giá cao bao nhiêu, đều phải mời được cô ta giúp chúng ta giết Trần Ninh. Đêm khuya, đỉnh núi Phú Sĩ, một người con gái mặc áo choàng, ngồi xếp bằng trong tuyết, trên người cô từ lâu đã đọng đầy tuyết, gần như sắp hòa cùng một thể với màu trắng tuyết của đỉnh núi. Lò mi của cô cũng đã kết xương, nhưng cô lại không nhúc nhích giống như là lão tăng nhập định, lại giống như ông lão kiên nhẫn câu cá, lặng yên không tiếng động nhìn về nơi xa. Cô chính là S1 vua sát thủ, cô ngồi ở chỗ này cũng sắp được một ngày một đêm rồi, mục đích là muốn bắt được tuyết hồ của Phú Sĩ. Nhưng mà tuyết hồ ở Phú Sĩ rất là giảo hoạt mà động tác của chúng cũng rất nhanh, giống như là tia chớp vậy. Muốn bắt được bọn chúng mà không có vết thương nào, độ khó còn cao hơn cả lên trời. Góc truyện audio.com, S1 ở chỗ này đã ngồi yên không động đậy cũng sắp được 24 giờ rồi, thậm chí đến tư thế ngồi cũng chưa từng đổi, đoán chừng ngay cả ninja giỏi nhất Nhật Bản gặp được cũng phải cam tâm chịu thua. Lúc này, nơi xa một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết. Người đến không phải ai khác chính là Đường Khiếu Lâm và đám cấp dưới của hắn ta. Đường Khiếu Lâm lớn tiếng nói, tôi là Đường Khiếu Lâm cố ý đến đây để mời S1 xuất thủ, giúp giết một người, cách chương.